Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, luận bàn. Khương Vũ đối cái này cảnh sắc yêu mỹ, mang theo thuận tiện Ngọc Môn Động Thiên Cực có hứng thú. Nàng liên tiếp hướng Khương Sầm nháy mắt, để hắn đáp ứng Trần Đạo Quân yêu cầu. Tốt a. Khương Sầm căn bản không có biện pháp cự tuyệt Khương Vũ, liền đáp ứng. Khương Sầm nói, đã Trần đạo hữu như thế nhã hứng, vậy thì chân chính đọ sức một phen. Tại hạ cũng rất muốn biết, mình cùng hư thần thể cao thủ ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Trần đạo quân đại hỉ, hào hào, nếu là chân chính luận bàn, chỉ sợ xuất thủ lúc sẽ hủy cái này Ngọc Môn Động Thiên. Hai vị đạo hữu nếu không chê, còn xin rời bước tiến về tại hạ động phủ, nơi đó có thể để Khương đạo hữu buông tay buông chân. Ngoại trừ đem cái này Ngọc Môn Động Thiên đem tặng bên ngoài, tại hạ sẽ còn xuất ra hai vò Thừa Thiên Nhưỡng, hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Trần đạo hữu như thế thịnh tình, ta hai huynh muội liền không khách khí. Khương Sầm nhẹ gật đầu, một nhóm ba người liền rời đi nhã thất. Diệu Hiên đại đường chúng tu sĩ gặp Trần đạo quân đối Khương Sầm cái này hóa đan kỳ tu sĩ có chút thân cận, thần thái nhiệt tình, hoàn toàn không có lấy trưởng bối tự cho mình là tư thái, đều là có chút ngạc nhiên, trong âm thầm nghiên cứu thảo luận lấy Khương Sầm khả năng thân phận. Khương Sầm hai người theo Trần Đạo Quân hướng Vân Tiêu phía trên bay đi. Không bao lâu về sau, bọn hắn đi vào trong mây một tòa xanh tươi tốt linh sơn bên trên. Khương Sầm thổ nạp một ngụm nơi đây thiên địa linh khí. Linh khí tinh thuần, để cho người ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Vũ cũng đã nhận ra điểm này. Nàng kinh ngạc nói, Trần Đạo Hữu tất nhiên ra thế bất phàm đi. Như thế yêu dị linh sơn, đặt ở linh giới bên trong, cũng không nhiều gặp, không ít hợp nhất thể tu sĩ động phủ, so với nơi đây cũng muốn kém ba phần. Gia huynh tử khí đường cũng coi là không tệ, nhưng so với nơi đây, lại muốn rõ ràng kém một đoạn. Trần đạo quân mỉm cười, hai vị đạo hữu nếu là thích, nhưng ở lâu nơi đây, tại hạ hoan nghênh đã đến. Khương Sầm nói, đa tạ Trần đạo hữu hảo ý, chúng ta còn có một ít chuyện riêng, sợ không thể ở lâu nơi đây. Trần đạo quân đem Khương Sầm mời vào trong động phủ, xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới hậu viện. Nơi này là một mảnh yên tĩnh như gương hồ nước, ước chừng trăm mẫu lớn nhỏ. Giữa hồ chỗ có một tòa toàn thân từ thanh ngọc xây thành đài cao. Đài cao đường kính 20 trượng, tạo hình yêu mỹ, phảng phất một gốc nở rộ thủy tiên, bày ra tại nước hồ mặt ngoài. Tại hạ bình thường liền tại cái này thanh liên trên đài luyện công. Nơi đây bốn phía cũng có trận pháp gia cố, là cái luận đạo luận bàn nơi tốt. Khương đạo hữu, mời. Trần đạo quân dứt lời, dẫn đầu bay thấp chí cao trên đài. Khương Sầm theo sát phía sau. Hai người các cư đài cao một phương, cách xa nhau 10 trượng dư, xin chỉ giáo. Hai người lẫn nhau thi lễ, sau đó bắt đầu đấu pháp. Khương Sầm tế ra thức tỉnh chi kiếm, cổ tay rung lên, mũi kiếm lắc liên tiếp, từng đạo vòng xoáy trạng kiếm khí tuôn ra, hướng Trần Đạo Quân bao phủ tới. Trần Đạo Quân lấy ra một thanh toàn thân xanh tươi ướt át bích ngọc dù, nhẹ nhàng xoay tròn cán dù, lập tức một cỗ nguyên khí bốn phía, đột nhiên tại phụ cận trên mặt hồ kích thích một mảnh bọt nước, tạo nên bọt nước rơi vào mặt dù bên trên, vậy mà bày ra ra, hình thành một tầng thật mỏng màn nước che đậy. Khương Sầm đã từng gặp qua, cái này nhìn như không đáng chú ý màn nước che đậy, lại có thể ngăn trở kiếm khí của hắn, một kiếm một dù. Rất nhanh chiến đấu, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, cũng tạo nên từng tầng gợn sóng. Khương Vũ rơi vào bên hồ cây hơi bên trên, rất có hào hứng nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đấu hơn nửa canh giờ, đột nhiên Khương Sầm kiếm khí bên trong thanh quang lóe lên, hắn rốt cục đúng hẹn dùng ra thanh minh lửa. Trần Đạo Quân đại hỉ, lập tức bích dù vung lên, lập tức cuốn lên từng mảnh bọt nước, hình thành từng tầng lồng nước, đem ngậm lấy thanh minh lửa kiếm khí tầng tầng bao khỏa. Kiếm khí chưa thể đột phá cái này phòng ngự nghiêm mật màn nước che đẩy. Mà Trần Đạo Quân đem bích dù thu hồi về sau, thanh minh lửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Đạo Hữu quả nhiên thực lực hùng hậu, tại hạ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Khương Sầm thu hồi kiếm pháp, không có ý định tiếp tục đấu nữa. Trần Đạo Quân cười nói, kia là tại hạ tu vi bên trên chiếm không nhỏ tiện nghi. Đổi lại là tại hạ năm đó, đừng nói là hóa đan sơ kỳ, chính là hóa đan hậu kỳ tu vi lúc, cũng kém xa Khương Đạo Hữu giờ này ngày này thần thông. Một ngày kia, đương Khương Đạo Hữu tiến giai hư thần thể lúc, chỉ sợ tại hạ liền muốn xa xa đã không kịp. Hai người các ngươi không cần lẫn nhau thổi phồng. Khương Vũ hừ một tiếng nói, mới đấu pháp, hai người đều là diễn đến diễn đi, động tác thả chậm gấp trăm lần, sợ đối phương không kịp ứng đối, giống như không phải chân chính sinh tử đánh nhau, căn bản nhìn không ra thực lực cao thấp. Trần Đạo Quân có chút cười cười xấu hổ. Khương Sầm nói, sám muội nhanh mồm nhanh miệng, Trần Đạo Hữu không cần để ở trong lòng. Đương nhiên, Trần Đạo Quân nói, hôm nay luận bàn, 10 phần thống khoái, tại hạ nói lời giữ lời. Khối này ngọc môn động thiên, mời Khương Đạo Hữu vui vẻ nhận. Dứt lời, Trần Đạo Quân quả thật lấy ra kia động thiên ngọc đeo, tặng cho Khương Sầm. Khương Sầm cảm ơn, Trần Đạo Quân như thế hào sảng, hắn đối với người này rất có hảo cảm. Tại hạ không hiểu rượu đạo, kia hai vò thừa thiên nhưỡng một mực chưa mở ra, hôm nay liền cùng một chỗ tặng cho Khương Đạo Hữu đi. Trần Đạo Quân mệnh động phủ tôi tớ lấy ra hai vò rượu ngon, tặng cho Khương Sầm, tuy có giữ lại, nhưng Khương Sầm hai người vẫn là khéo lời từ chối. Từ biệt Trần Đạo Quân mà đi, trở về bái tiên cốc phường thị chờ lệnh. Khương Sầm lập tức đem ngọc môn động thiên truyền tặng cho Khương Vũ. Khương Vũ cực kỳ cao hứng, thậm chí hôn một cái Khương Sầm gương mặt. Hai huynh muội trước kia thường xuyên như thế vui đùa ầm ĩ, không nghĩ tới đã là hư thần thể, cao nhân tiền bối. Khương Vũ y nguyên tâm tính như lúc ban đầu. Trong phường thị, Khương Vũ mua không ít ngọc thạch chi vật, sau đó không kịp chờ đợi chọn nhất an tĩnh chỗ, mở ra ngọc môn động thiên. Sau đó nàng mang theo mua được ngọc thạch, chuẩn bị muốn hào hào chuẩn bị một chút cái này ngọc môn động thiên. Không chỉ có muốn đem trong đó cảnh đẹp giữ lại, còn muốn chế tạo ra một gian mình hài lòng nhất biệt viện. Khương Vũ tại ngọc môn trong động thiên bận rộn tu kiến biệt viện. Khương Sầm thì tại thác nước đầm nước phụ cận trống trải chỗ diễn luyện kiếm pháp. Vừa rồi đấu pháp, hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Diễn luyện tới lui, đều là vừa rồi dùng ra kiếm chiêu. Khương Vũ gặp cảnh này, hơi có chút băn khoăn. Nàng nói, để ngươi vất vả tỉ thí một trận, kết quả bảo vật đều tặng cho ta. Chính ngươi nhưng không có được cái gì, tay không mà về, có phải hay không có chút hủy khuất? Khương Sầm mỉm cười, lộ ra một tia thần bí. Ai nói ta hai tay trống trơn? Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Dứt lời, Khương Sầm mũi kiếm xoay tròn, một kiếm đâm vào thác nước ở giữa. Kiếm khí kích thích bọt nước văng khắp nơi, rơi vào Khương Sầm chung quanh, vậy mà tạo thành một tầng thật mỏng trong suốt lồng nước. Khương Sầm một trường vỗ hướng tầng này lồng nước, lồng nước bị cự lực xung kích, có chút biến hình, nhưng không có phá diệt, màn nước che đậy. Khương Vũ lấy làm kỳ, đây không phải Trần Đạo Quân tên kia sở trường thần thông à? Hắn truyền cho ngươi rồi. không phải hắn truyền, mà là ta học trộm. Khương Sầm cười nói, kỳ thật, cũng không phải ta học trộm, mà là chuôi kiếm này học trộm. Mới vừa cùng hắn đấu pháp, ta dùng thôn phệ kiếm đạo. Loại này kiếm đạo, ý tại thôn phệ người khác đạo pháp để bản thân sử dụng. Ta mặc dù chỉ là mới nhìn qua da lông, nhưng hôm nay dùng trên người Trần Đạo Quân, thế mà dùng kiếm khí thôn phệ sử dụng màn nước che đậy bộ phận thần thông. Cho nên bây giờ còn có thể thi triển ra một chút màn nước che đậy uy năng. Mặc dù hiện tại kiếm khí bên trong ẩn chứa màn nước che đậy cũng không cường đại, nhưng loại này thuần túy thủy thuộc tính thần thông, cùng ta linh căn thuộc tính cũng không xung đột, cho nên ta cũng có thể tu hành. Tiến hành thời gian, ta hẳn là có thể miễn cưỡng nắm giữ loại này có chút huyền diệu thủy thuộc tính phòng ngự thần thông. Khương Vũ vừa mừng vừa sợ, trách không được ngươi đáp ứng cùng hắn đấu pháp. Gia hỏa này không chỉ có bồi thường bảo vật, còn bị ngươi thôn phệ thần thông. Hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Khương Sầm lại lắc đầu, nói, hắn chưa hẳn ăn thiệt thòi. Vừa rồi ta thi triển ra thanh minh lửa về sau, hắn lập tức đem thanh minh lửa bao khỏa cuốn vào dù bên trong lấy đi. Sau đó dừng tay, có thể thấy được, hắn căn bản chính là hướng về phía thanh minh lửa tới. Hắn nhận lấy kia một đoàn thanh minh lửa, dụng ý như thế nào, ta cũng không thể mà biết. Bất quá, loại này linh diễm, rời đi chủ nhân gia trì, không bao lâu liền sẽ tự hành tán đi. Tán đi trước đó, hắn nếu là muốn tu luyện loại này linh diễm, chỉ sợ linh căn thuộc tính cũng không nhất định ăn khớp. Theo ta được biết, kia thanh minh lửa, chỉ sợ phải có mộc thuộc tính thiên linh căn tư chất mới có thể tu luyện thuận lợi. Tu luyện tới chúng ta cấp độ này, ngoại trừ một chút ngang ngược chi đồ, làm sao tùy tiện cùng người động thủ. Ta hai người đều là hướng về phía thần thông của đối phương mới đấu pháp luận bàn, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.